Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 63, quyển 2, chương 555, Taratech nhỏ size story 8 từ điển Bách Khoa Skill. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi không thể rời mắt khỏi quyển sách trước mặt. Sao nào, tuyệt vời đúng không? Người nói câu đó với giọng tự hào một cách vô lý là Kanata. Còn gọi là Katia, con gái của công tước. Kể từ buổi lễ giám định đến giờ, Katia thường xuyên tới chơi với tôi. Lúc đầu tôi vẫn gọi cô ấy là Kanata. Nhưng tôi bị than phiền là nghe không tự nhiên. Thế nên bây giờ tôi gọi cô ấy bằng cái tên hiện tại. Kanasa, rút gọn là Katia. Nhưng mà Katia vẫn gọi tôi là San. Tên hiện tại của tôi là Surin. Nên gọi tắt là San vẫn không sao. Thế nên có quyết định ngầm rằng tôi sẽ được gọi như thế. Mặc dù tôi không phiền, nhưng mà mọi người xung quanh lại nghĩ rằng tôi và Katia thân nhau đến mức có thể gọi nhau bằng biệt danh riêng. Dĩ nhiên chúng tôi cực kỳ thân với nhau, nhưng bây giờ Katia là con gái. Có những người hiểu chữ thân nhau với ý nghĩa đó. Người đầu tiên trên danh sách những người như thế là em gái tôi. Su, mỗi khi Katia đến chơi, Su đều sụ mặt lại và ngó Katia với một vẻ mặt đáng sợ. Rồi bám dính lấy tôi không để chúng tôi ngồi gần nhau. Mỗi lúc như thế Katia đều cười trừ. Tôi đã muốn trở thành một người anh trai hoàn hảo cơ mà. Bây giờ sao lại như thế này? Đây là từ điển bách khoa của nhà công tước. Bản chi tiết như thế này không kiếm được trên thị trường đâu nhé. Chi tiết của toàn bộ skill đã được xác định được ghi lại một cách kỹ càng trong sách. Tác dụng skill là một chuyện. Thậm chí cả điều kiện học được skill cũng được ghi cực kỳ chi tiết. Cứ như một quyển hướng dẫn chơi game ngoài ra. Giọng điệu của Katia cực kỳ khác biệt khi cô ấy nói bằng tiếng nói của thế giới này so với khi nói bằng tiếng Nhật. Khác với giọng sỗ sàng của đàn ông khi nói tiếng Nhật. Vì cô ấy là một quý tộc nên giọng điệu cực kỳ giống một Ozo. Sama, vì tôi biết ai là người ở trong cơ thể đó. Nên lúc đầu mỗi khi nghĩ đến việc đó là tôi lại bật cười. Nhưng giờ thì tôi quen rồi. Thật tuyệt vời. Có cuốn sách này thì ta muốn skill nào cũng được cả, không hẳn thế. Thời gian là có hạn. Muốn học skill nào trước thì phải quyết định thật kỹ để sử dụng thời gian một cách hiệu quả nhất. Tôi cực kỳ phấn khích. Lật hết trang này đến trang khác. Ngoài những skill dễ hiểu ra còn có những skill khó hiểu. Khi tôi thấy những skill khó hiểu nhưng lại có vẻ có tác dụng tốt thì tay tôi vô thức dừng lại. San và Su, cả hai đều đã học được những skill chỉ số cơ bản rồi đúng không? Nếu vậy nên nâng cấp những skill đó lên càng nhanh càng tốt. Nhưng skill chỉ số cơ bản là những skill ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ số. Ví dụ như, sức sống, lượng ma lực, mạnh mẽ, vân vân và vân vân. Những skill chỉ số cơ bản sẽ tiến hóa khi chúng đạt cấp 10. Tác dụng sẽ rõ ràng hơn mỗi cấp độ skill và khi chúng ta lên cấp thì độ ảnh hưởng của nó càng lớn. Tạm thời chúng ta vẫn là cấp 1 vì chưa đánh nhau với bất kỳ con quái vật nào cả. Nếu chúng ta có được những skill tăng độ ảnh hưởng đến chỉ số trước khi lên cấp thì tương lai chúng tôi sẽ càng mạnh. Cấp độ của chúng tôi là cấp 1. Cấp độ mỗi người sẽ tăng khi giết quái vật và giết bất kỳ sinh vật nào. Vì chúng tôi chưa được phép đánh nhau với quái vật, đúng hơn là còn chưa được phép đi ra ngoài. Nên chúng tôi cũng chưa thể tăng cấp được bây giờ. Nhưng mà chỉ số vẫn tăng đều đặn qua việc lớn lên và tập luyện. Có điều nếu lên cấp thì chỉ số sẽ tăng một cách kinh khủng hơn tự nhiên. Nếu có thể, mình muốn cho skill tiến hóa 2 lần trước khi lên cấp. Nhưng có lẽ đó là hơi quá tham lam rồi. Khi skill lên cấp 10 thì skill sẽ tiến hóa. Và sẽ có thêm skill mới được trích ra từ skill đã tiến hóa. Có nhiều hơn một lợi ích. Nhưng mà lên cấp càng cao thì càng khó lên thêm nữa. Mức độ thông thạo cần thiết tăng mỗi cấp nên chỉ tăng một skill lên cấp 10 đã là rất khó rồi. chỉ số sẽ tăng một cách nhảy vọt khi tiến hóa được lên thành pháo đài, cương nghị, idaten. Khi nâng lên được tới đó thì nỗ lực được đền bù cực kỳ nhiều. Nên mình muốn lên ít nhất là mức trước đó, đúng thế. Nhưng mà không có skill nào hỗ trợ việc tăng điểm kinh nghiệm hay độ thông thạo thì thật bất ngờ trong một game RPG. Những skill như thế là cực kỳ hữu dụng. Nhưng mà không có skill nào tương tự như tăng lượng kinh nghiệm nhận. Ngoài ra, cậu có để ý, có tôi ngó sơ qua danh sách những skill trong quyển bách khoa và hiểu ngay lập tức Katia đang nói về chuyện gì. Su cũng đang xem quyển bách khoa cùng với tôi. Nhưng em ấy lại không hiểu được. Đây là một bí ẩn. Và mặc dù Katia và tôi đã nhận ra điều này, nhưng tôi không thể thấy vui được. Không có skill nào dành cho việc sản xuất cả, ngược lại mà nói. Toàn bộ đều là skill dành cho việc chiến đấu, đúng thế. Với số lượng skill được ghi nhận vào cuốn sách lớn như thế. Nhưng thậm chí một skill dạng sản xuất hay không dùng cho chiến đấu đều không tìm thấy. Có một số skill có thể dùng cho việc sản xuất được. Nhưng chúng chỉ là tác dụng phụ của một skill chiến đấu mà thôi. Số lượng skill khổng lồ như thế này. Nhưng lại có cảm giác rằng toàn bộ skill đều có cùng nội dung. Đó là một bí ẩn mà chỉ Katia và tôi nhận ra vì chúng tôi đã từng chơi game ở Nhật Bản. Những người sống ở thế giới này hẳn là đã tự nhiên coi skill như một khái niệm dành riêng cho chiến đấu. Cứ như mục đích tồn tại trên thế giới này chính là chiến đấu vậy, tôi cảm giác sợ những lời tôi vừa nói ra. Một thế giới mà cấp độ không thể tăng lên trừ phi có một thứ gì đó chết đi. Toàn bộ là skill dạng chiến đấu. Một thế giới hoàn toàn ủng hộ việc chiến đấu đến chết. Mặc dù đây không phải thông tin phổ biến, nhưng phe Ma Vương đang dần tăng khả năng chiến tranh của họ rất nhanh. Chuyện đó chắc chắn chuyện chiến tranh đến chỉ là sớm hay muộn. Trước lúc đó, hãy cố gắng trở nên càng mạnh càng tốt. Tôi gật đầu đồng ý với lời nói của Katia. Cách chương.